Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng bữa trưa, Hoàng hậu giữ Yến Thừa Khải lại, chuyện trò rôm rả với hắn một lúc. Yến Thừa Khải kiên nhẫn đáp lời, sau đó lại cùng Hoàng hậu xem một vở kịch ngắn, rồi mới cáo biệt Hoàng hậu, vội vàng trở về Đông Cung. Tuy nhiên, bởi vì đã tiêu khiển cả một ngày trong cung, khi trở về đã là lúc mặt trời lặn, khắp nơi chỉ còn lại ánh chiều tà. Yến Thừa Khải trở về, nhìn từ xa, trong sân không thấy một ngọn đèn nào, bên trong cũng không có một nô tài nào, chỉ còn lại tiếng gió rít. Cảnh tượng này thật quá yên tĩnh. Yến Thừa Khải cau mày, thử gọi một tiếng, giữ ngôn, không ai trả lời. Lòng Yến Thừa Khải đột nhiên trùng xuống, hắn nhanh chóng đi qua sân, đẩy mạnh cửa phòng ra. Bên trong vì tối nên hơi mờ ảo, một cảm giác bất an đột nhiên bao trùm lấy Yến Thừa Khải, khiến hắn không khỏi bực bội, nếp nhăn giữa mày càng lúc càng sâu. Hắn không nhịn được lại thử gọi, giữ ngôn, ngươi ở đâu? Yến Thừa Khải mò trong bóng tối đến bên giường, bất ngờ chạm phải một vật, dường như là cảm giác của sợi tóc. Yến Thừa Khải tiếp tục mò, cuối cùng cũng chạm vào một người. Nỗi bất an trong lòng dường như được giải tỏa phần nào. Yến Thừa Khải cười hỏi, sao thế, sao ngồi đây không nói gì, cũng không bật đèn? Hừ, tay Yến Thừa Khải theo đầu tóc buông xóa của người kia mà vuốt ve, miệng không ngừng lẩm bẩm, a, sao không buộc tóc, là vừa mới ngủ. Giọng nói của hắn đột ngột dừng lại, khuôn mặt của Sở Minh rất lạnh, chạm vào tay giống như mất hết nhiệt độ, như một khối ngọc bị chìm dưới đáy vực sâu hàng ngàn năm, không còn chút sinh khí nào. Ngươi làm sao vậy, giữ ngôn, sao mặt ngươi lạnh như vậy? Sở Minh cảm thấy đầu óc rất choáng váng, những chuyện xảy ra ngày hôm qua, những cảnh tượng ngày hôm nay dường như đều lơ lửng trước mắt, không có gì ngoài sự nhạo báng cho sự tự phụ và si mê của y. Yến Thừa Khải vội vàng tìm một cái bật lửa trong tủ, thổi vào để châm lửa cho ngọn nến bên cạnh, rồi cầm lấy ngọn nến, nhìn người ngồi trên giường trong ánh lửa. Hắn như không thể ngồi yên, dựa vào mép giường, toàn thân dường như mất hết xương cốt, không còn chút sức lực nào. Cái lưng vốn luôn kiêu ngạo thẳng tắp này cũng hơi gập xuống, trông thật đáng thương. Y để tóc xóa, dường như chiếc châm ngọc để tóc không biết đã bị vứt đi đâu. Tóc hơi rối buông xóa, khuôn mặt tái nhợt, không chút huyết sắc, ánh mắt ngây dại, vô hồn nhìn xuống đất, thậm chí nháy mắt cũng ít, dường như mất hết linh hồn, chỉ còn lại cái xác ngồi đó. Hai tay vô thức đặt lên đầu gối, khép nhẹ bụng dưới, hình ảnh ủ rũ chưa từng có này của y quả thực khiến trái tim Yến Thừa Khải bị đâm một nhát. Đau đớn âm ỉ, giống như hàng trăm con kiến đang cắn xé trái tim hắn. Ngọn nến trong tay Yến Thừa Khải chảy sáp, sáp nóng chảy rơi xuống tay Yến Thừa Khải, gần như ngay lập tức đông cứng lại, nhưng Yến Thừa Khải dường như không cảm thấy đau. Không nói gì, một lúc lâu sau, Yến Thừa Khải mới nhẹ nhàng, cẩn thận hỏi, Sở Minh, ngươi rốt cuộc sao vậy? Sở Minh dường như bị tiếng gọi của hắn kéo trở lại. Ánh mắt y nhìn vào khuôn mặt Yến Thừa Khải, một lúc lâu sau mới tập trung lại, nhìn rõ ràng người đàn ông trước mặt. Hắn vẫn như lần đầu gặp mặt, khí chất phi phàm, kiêu ngạo quý phái, mày kiếm mắt sao? Thần thái sáng láng, Sở Minh muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng cuối cùng nhìn vào đôi mắt dài của hắn, đôi mắt đào hoa lại như mắc nghẹn, không thể thốt nên lời. Y không biết nên nói chuyện này như thế nào, cũng không biết mình có thể đứng ở vị trí nào để chất vấn Yến Thừa Khải. Cuối cùng, Sở Minh khép môi tái nhợt lại, nhẹ nhàng hỏi, Yến Thừa Khải, giờ ta hỏi ngươi một câu. Ngươi đừng lừa gạt ta. Yến Thừa Khải trong lòng trùng xuống. Sở Minh ngày hôm nay thực sự quá kỳ lạ, khiến hắn không biết nên đối phó như thế nào. nhìn vào đôi mắt vô hồn của Sở Minh, nhưng lại không nhịn được gật đầu. Chỉ muốn mau chóng đáp ứng mọi yêu cầu của y, hắn đặt cây nến lên cái bàn nhỏ bên cạnh. Lại không nhịn được đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Sở Minh. Dường như không thể làm ấm được. Hắn nói, ngươi nói đi, Yến Thừa Khải, lúc đầu ngươi vì sao đồng ý với Hoàng thượng cưới ta? Bên trong phòng yên tĩnh như chết, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng cháy của ngọn nến. Yến Thừa Khải làm sao biết được y đột nhiên hỏi câu này. Nhưng lý do thực sự hắn lại không thể nói ra. Một lúc lâu cũng không tìm được lời lẽ phù hợp. Chỉ có thể im lặng cau mày càng lúc càng chặt. Sở Minh cảm thấy tay Yến Thừa Khải nắm tay mình vô tình buông lỏng. Cộng thêm sự im lặng này, suy đoán trong lòng y dường như lại được xác nhận một lần nữa. Tiếng cười đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng. Sở Minh che miệng, lạnh lùng nhìn ngọn nến. Dường như ngọn nến này cũng không thể làm tan chảy lớp băng dày bao phủ trong mắt y, Đoan Trạch. Không cần phải nói nữa. Yến Thừa Khải vội nắm chặt tay y, cúi người ôm y. Sự hoảng loạn trong lòng khiến hắn không thể suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể nói ra những lời chưa suy nghĩ kỹ. Từng chữ đều tha thiết. Giữ ngôn miệng, ngươi đừng như vậy, ta rất sợ, ta thừa nhận. Lúc đầu cưới ngươi quả thực không cam lòng, nhưng những ngày này, tình cảm của ta dành cho ngươi cũng không phải giả. Ta cũng dần yêu ngươi, ngươi không nhìn ra sao? Ngươi rốt cuộc sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng nói với ta, như ngươi đã nói, cùng nhau gánh vác, được chứ? Sở Minh lạnh nhạt cúi đầu trong lòng hắn, sự mệt mỏi và đau đớn cùng nhau trào dâng lên. Sự lạnh lẽo âm trầm bao phủ lấy trái tim y không thể tan biến. Y miễn cưỡng gật đầu, nhẹ nhàng nói, Đoan Trạch, ta mơ một giấc mơ. Yến Thừa Khải trong lòng khẽ thở phào, vội vàng vuốt ve lưng gầy gò của Sở Minh. Giọng nói trầm thấp dịu dàng, khiến người ta không khỏi cảm thấy an tâm. Chắc chắn là một cơn ác mộng rồi đúng không? Đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Không. Sở Minh ngắt lời hắn, đó là một giấc mơ đẹp, đẹp đến nỗi ta suýt nữa tưởng đó là sự thật. Ngươi mơ thấy gì? Sở Minh nhắm mắt lại, cắn đến mức cả hàm răng đều đau, mắt cũng cay xè, một lúc lâu sau mới nói, ta quên rồi, y thực sự không thể miêu tả sự ấm áp trong những ngày qua. Cũng không thể chấp nhận tất cả đều là giả, ánh trăng trong nước, hoa trong gương. Tất cả chỉ là một vở kịch giả tạo. Thật tội nghiệp cho y đã đóng vai thật lòng. Diễn lâu như vậy, Đoan Trạch, Sở Minh ngắt lời hắn. Giọng khan khan, giống như được mài giũa từ đá sỏi. Ngươi có thể vẽ cho ta một bức tranh không? Nhìn thấy vẻ mặt hơi cứng nhắc của Yến Thừa Khải, Sở Minh không nhịn được cười. Lại nghe thấy Yến Thừa Khải hơi hoảng hốt nói. Giữ ngôn miệng. Ta vẽ tranh không giỏi, ta sợ vẽ ngươi, sẽ không thể vẽ hết được ba phần thần thái của ngươi. Như vậy ngươi lại cười ta. Sở Minh cảm thấy một cơn mệt mỏi mãnh liệt ập đến. Hiện tại y không thể tiếp tục giả vờ với Yến Thừa Khải nữa. Y dùng sức đẩy Yến Thừa Khải ra, rồi kéo chăn nằm xuống giường, cố gắng để giọng nói của mình nghe bình tĩnh hơn. Ta mệt rồi. Muốn ngủ một lát, ngươi đừng gọi ta dậy, nhưng ngươi còn chưa dùng bữa tối. Xin ngươi, Sở Minh ho hai tiếng, cảm thấy một cơn đau tức ngực lan lên từ bụng dưới. Xin ngươi bây giờ đi ra ngoài, y nói dứt khoát, không cho phép phản bác, dường như đã quyết tâm điều gì đó. Yến Thừa Khải cũng không thể nói thêm gì, chỉ có thể nói một câu, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Giúp y kéo chăn lên, rồi tự mình đi ra ngoài. Yến Thừa Khải trong lòng nghĩ, sao hôm nay, Sở Minh lại trở nên kỳ lạ như vậy? Sở Minh cuộn tròn trên giường, cái chăn này dường như không thể giữ lại chút nhiệt độ nào đang tan dần trên người y, hắn thích diễn như vậy. Vậy tại sao lại khiến y cũng phải sa vào? Nhưng những ngày qua, ánh mắt nóng bỏng của Yến Thừa Khải có phải đều là giả không? Có một phần nào là dành cho y không? Trái tim Sở Minh hỗn loạn, con đường phía trước dường như đầy rẫy những mê cung, khiến y không nhìn rõ phải đi như thế nào. Phía trước còn có gì đang chờ đợi y? Có lẽ là một trái tim nảy sinh tình cảm từ lâu. Cũng có lẽ chỉ là một trò lừa gạt hoàn toàn. Đoan Trạch, Sở Minh khẽ thốt ra một tiếng thở dài. Ngươi thật sự là một tên khốn. Trong căn phòng tĩnh lặng tối đen, lời nói của y từ từ bay lên. Cách chương.